1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 893, lớn tuổi nữ thanh niên. Hắn tin tưởng, nếu là dài dòng nữa xuống dưới, Đại Khuê khẳng định sẽ không chút do dự nắm đấm hầu hạ. Nếu là chịu đánh thật kêu oan uổng, mặc dù trực tiếp rời đi tương đối mất mặt, thế nhưng là bị đánh chính là mất mặt dù sao cũng so mất mặt tốt. Tam ca, gâu bàn tử nhìn thấy Âm Tam Nhi rời đi, vội vàng cũng ngăn đón, quay lại lão tử lại tìm ngươi tính sổ sách. Âm Tam Nhi từng thanh hắn đá văng ra, gâu bàn tử ngây ngẩn cả người, chính là có ngốc cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra tại biển định danh xưng lão đại. Hồ Phong Hoán Vũ Âm Tam Nhi cũng có phạm gấu một ngày. Cái này trò đùa lớn rồi. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn đá trúng thiết bản. Hơn nữa còn là rất dày tấm sát. 36 kế chạy là thượng sách. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp bước chân, liền bị một cái cao lớn thanh âm cản lại. Hướng đi đâu a? Đại Khuê đối hắn cười lạnh, đồng thời hướng Lý Hòa phương hướng nhìn quanh, tìm kiếm ý kiến. Lý Hòa đứng người lên, phủi mông một cái lên cho, nhìn đều chưa nhìn gâu bàn tử một chút. Đối Lý Yến nói, chúng ta đi thôi, lại chậm một chút, tẩu tử ngươi liền muốn thu quán tử. Hai ta trở về liền phải uống gió Tây Bắc. Lý Yến ngon không có theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, nàng tuyệt đối không nghĩ tới là đơn giản như vậy kết thúc phương thức. Người kia thật sự là Âm Tam Nhi. Liền nàng cùng thuê phòng người ở một bên cũng bị kinh ngạc một cái. Đúng vậy a, Liễu Nham gật gật đầu, trong lòng rung động tột đỉnh. Nàng đến bên này không phải một ngày hai ngày, người có tên cây có bóng. Cái này Âm Tam Nhi tại biển điến cái này một mảnh tự nhiên là không tầm thường. Thế nhưng là thế mà có thể bị người dọa cho chạy. Lý Hòa kinh người như thế thực lực quả thực phá vỡ tất cả mọi người bao quát nàng ở bên trong người. Nhận biết, Liễu Nham, ta đi, qua mấy ngày tới thăm đám các người. Lý Yến Lâm thượng xe trước đó cùng trong căn phòng đi thuê. Người đều từng cái cáo biệt. Yến ngử, trở về mời ngươi ăn cơm. Đúng nga, Yến tử thường trở về. Ngoặc kép, mọi người loại này nhiệt tình là Lý Yến cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thụ. Lý Hòa lái xe đi ngang qua gâu mập mạp thời điểm, hề lạc đạo, liền chút năng lực ấy, lãng phí lão tử thời gian. Sau đó đối Đại Khuê nói, giúp Uông Tiên Sinh bớt mập một chút, nhớ kỹ, chúng ta muốn lấy đức phục người. A, Lý Hòa xe đi ra thật xa, còn có thể nghe thấy quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Trên xe, Lý Yến một mực cúi đầu không nói lời nào, thỉnh thoảng còn vụng trộm coi trọng Lý Hòa hai mắt. Trên mặt ta có hoa a, nhìn như vậy. Lý Hòa đem xe lên nước khoáng cho nàng một bình, uống lướt nước, tạ ơn ca. Lý Yến vặn ra cái nắp, uống một ngụm, một hồi lâu mới thấp giọng nói, thật xin lỗi, nhị ca, cho ngươi thêm phiền toái. Lý Hòa nói, ngươi cũng biết gọi ta ca a, lại nói cái này lời vô lý, chính là muốn ăn đòn. Lý Yến hỏi, ngươi tức giận? Lý Hòa tức giận, ngươi không tìm đến ta, ta mới tức giận, ngươi cũng không phải không biết ta ở đây, dù là ngươi không muốn để cho cha ngươi biết ngươi ở đâu, ngươi cũng có thể gọi điện thoại cho ta a. Điện thoại ta thế nhưng là đều để lại cho ngươi. Ngươi nói, ngươi một cái tiểu cô nương, chơi đùa lung tung cái gì sức lực? A, đúng, ngươi không phải học sư chuyên sao? Hắn kỳ thật vẫn là hiếu kỳ. Mặc dù Lý Yến chỉ là sư chuyên tốt nghiệp, nhưng là tốt xấu còn không tính quá kém. Đã tại cái này Lý Hữu làm việc, vì cái gì lẫn vào liền tiền thuê nhà đều giao không lên. Bất quá hắn vẫn là không có trực tiếp hỏi, vẫn là phải chiếu cố cho nha đầu mặt mũi. Lý Yến nhu nhu nói, sư chuyên cũng là cha ta để ta thi. Nói lão sư ổn định, tốt nghiệp làm nửa năm lão sư, cha ta liền để ta lấy chồng, không muốn gả ngươi. Lý Hòa nói, ngươi niên kỷ cũng không tính là nhỏ, nên cân nhắc chính mình sự tình. Cha ngươi vì muốn tốt cho ngươi. Lý Yến so lão tư cũng nhỏ không được mấy tuổi. Không quản là tại nông thôn vẫn là trong thành. Hai cái cô nương đều thuộc về lớn tuổi nữ thanh niên. Người nam kia ta không thích. Cha ta không phải để ta gả. Lúc nói lời này, Lý Yến vẫn có chút phẫn uất. Lý Hòa hỏi, ngươi tam ca nói thế nào? Lý Long tại trong huyện hiện tại cũng coi là có mặt mũi. Tin tức cũng tương đối linh thông. Như vậy Lý Yến muốn làm thân gia đình, hắn không có khả năng không biết. Tam ca cũng không đồng ý. Nói nhà kia tử thanh danh bất hảo, nhưng là cha ta liền nói người ta điều kiện tốt. Trong nhà là làm lớn xe, xe ngựa liền có 3 tấm. Còn có 1 cái xa trường, nói ta đi qua liền có thể hưởng phúc. Cha ta mỗi ngày tại bên tai ta nói, ta đều nghe ra kén. Lý Yến bất đắc dĩ nói, vì lẽ đó ta không có cách, không thể trêu vào lẫn mất lên. Liền đến cái này, Lý Hòa tự tin nói, không có việc gì, ngươi nếu là không thích, không ai có thể bức ngươi. Ăn Tết cùng ta cùng một chỗ trở về. Ta cùng Tam Thúc nói, muội tử ta xinh đẹp như vậy, còn sợ không lấy được chồng. Lại nói, nhà chúng ta điều kiện có thể so sánh ai kém. Về phần vị người nào không? Những cái kia muốn ăn thịt thiên nga con cóc, liền để bọn hắn trở về hảo hảo chiếu chiếu tấm gương. Hắn lão Lý gia nam nhân một cái so một cái, xấu xí, cái mũi nhỏ mắt nhỏ. Nếu là béo, liền con mắt cũng không tìm tới. Tỷ như Lý Đông chính là tấm gương, quả thực xấu nhân thần cộng phẫn. Về phần các cô nương, một cái so một cái xinh đẹp, theo hắn cô bắt đầu, trừ hắn đại tỷ Lý Mai vóc dáng không hiện, một cái nhét một cái cao gầy, ngũ quan tượng bà nội nàng, đều là thanh tú chu chỉnh ghê gớm. Tạ ơn nhị ca, Lý Yến mừng rỡ rất, nàng biết Lý Hòa tại hắn cha nơi đó từ trước đến nay là rất có tác dụng, bất quá lập tức mặt mũi lại đỏ lên. Lý Hòa cười nói, van ngươi, đừng nói cảm ơn, ta lỗ tai này cũng lên kén. Vừa tới ra, Hà Phương nghe tiếng kèn xe hơi liền ra đón, giúp đỡ Lý Yến đem dương hành lý nói ra. Yến nữ tới, có lạnh hay không? Nhanh lên vào nhà, nhập thu về sau, nhiệt độ không khí hàng càng ngày càng thấp. Tạ ơn tỷ, hoa, Lý Lãm dài cái. Lý Yến thuận tay liền đem Lý Lãm bế lên. Hắn cùng ca của ngươi 1 tháng, chính là ăn hết không dài thịt. Hà Phương cho Lý Yến lấy 1 chậu nước, cầm 1 cái mới khăn mặt đưa cho nàng. Tẩy cái mặt, chúng ta ăn cơm. Tỷ, ta tự mình tới. Lý Yến nuốt chút chịu không nổi Hà Phương nhiệt tình. Hà Phương nói, ngươi cũng vậy, tới đây cũng không nói 1 tiếng. Ca của ngươi vừa nghe nói ngươi đã đến, cuống quýt tìm ngươi, liền ngày mai cũng không thể chờ. Các ngươi còn không có ăn. Lý Hòa xốc lên chụp đồ ăn, phát hiện 1 đũa đều không nhúc nhích. Hà Phương cười nói, ngươi nếu là không về nữa, chúng ta liền chuẩn bị ăn. Ta lại nóng dưới, các ngươi chờ chút. Lý Hòa khoát tay 1 cái nói, không cần phiền toái như vậy. Ngày này lạnh, nóng tốt cũng là lạnh, tại trên lò trực tiếp ăn cái nồi liền tốt, ăn cái gì liền hướng bên trong nóng. Hắn nói xong liền đem chỗ ngoặt trên lò ấm đun nước lấy xuống, đem lò đem đến bàn nhỏ trước mặt. Lão Thẩm, Hà lão thái thái tới. Lý Yến cười chào hỏi. Lão thái thái không biết Lý Yến. Hà Phương giới thiệu nói, Tam Thúc ra Lý Yến. Hà lão thái thái cười nói, khó trách ta nói cùng Lý Băng cùng Lý Cầm cái này hai nha đầu giống như vậy đâu. Cái này một nhà cô nương thật xinh đẹp. Lý Hòa hé miệng cười nói, Lão Thẩm, ngươi khỏi phải khen, lại khen ta đều cười không có thể ăn cơm. Chuyện kia không hay,